Buông ra con yêu sủng kia. Chương 571, kính quang hiện ảnh, cầu đạo ngọc giác, canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đang, vô ưu vô tà bất quá. Theo địch chi giật có được trong trí nhớ. Ngược lại là không có chương này quyển gia cừu ghi chép. Hoặc là đây là Lưu Húc Đông chính mình làm được. Hoặc là chính là không có bị Lý Trường Sinh tiếp thu địch chi giật hắn còn lại bộ phân trong trí nhớ có ghi chép. Tóm lại đâu, Lý Trường Sinh kích động cất kỹ chương này quyển gia cừu. Có lẽ đối người khác mà nói tác dụng không lớn, nhưng đối với mỗi ngày kéo yêu sủng lui lại Lý Trường Sinh tới nói. Đây chính là một kiện bảo bối, chỉ phải không ngừng tăng lên tam phẩm tinh cung liên đài phẩm giai. Tu luyện tinh quang loại ngự yêu quyết hiệu quả tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Sau một khắc, Lý Trường Sinh cầm lấy một khối truyền thừa miếng ngọc. Đây cũng là Lưu Húc Đông trên thân duy nhất một khối truyền thừa miếng ngọc. Theo miếng ngọc minh văn trình độ phức tạp đến xem, tối thiểu nhất cũng là cao cấp bí pháp. Lý Trường Sinh đem ý thức đắm chìm truyền thừa miếng ngọc. Chỉ một thoáng, nhất đại cỗ tri thức phong kén xông vào Lý Trường Sinh não hải. Làm đến đầu của hắn ẩn ẩn có chút phình to cảm giác. Ồ, Lý Trường Sinh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Cảnh tượng như vậy hắn cũng chỉ tại đỉnh cấp bí pháp hoặc là đỉnh cấp ngự yêu quyết phía trên phát sinh qua. Đây cũng chính là nói. Phần này truyền thừa miếng ngọc phía trên ghi lại có thể là hai cái này. Sau 5 phút, Lý Trường Sinh mở hai mắt ra. Trên mặt lộ ra ấm áp nụ cười. Không có vượt quá Lý Trường Sinh dự kiến. Chương này truyền thừa trong miếng ngọc ghi chép đích thật là đỉnh cấp bí pháp. Kính quang hiện ảnh bí pháp, đỉnh cấp phụ trợ bí pháp, có thể huyễn hóa ra một mảnh kính quang, quan sát trong phạm vi nhất định tràng cảnh. Chú thích, phạm vi xem ngự yêu sư cảnh giới mà định ra, sau đó linh hồn giá tiếp cùng thiên thị bí pháp về sau. Lý Trường Sinh đạt được thứ 3 môn đỉnh cấp bí pháp. Đáng tiếc, vẫn như cũ là phụ trợ bí pháp, ta đều có ngày xem bí pháp. Cái này kính quang hiện ảnh bí pháp đối với ta có chút gà mờ a, Lý Trường Sinh tự lẩm bẩm. Bất quá đang thí nghiệm ra kính quang hiện ảnh bí pháp trước đó. Hắn cũng không tiện tùy tiện phán đoán. Cái này dù sao cũng là một môn đỉnh cấp bí pháp. Có lẽ cùng thiên thị bí pháp không có thể có chút chồng lên. Nhưng cũng tất nhiên sẽ có chỗ đặc biệt. Lúc này, Lý Trường Sinh cầm lấy kiện vật phẩm cuối cùng. Đây là một cái bằng phẳng ngọc giác, xem xét tỉ mỉ, cái này tựa hồ là một khối tổn hại miếng ngọc, theo tinh thần lực phản hồi đến xem, tổn hại miếng ngọc năng lượng ẩn chứa viễn siêu cái khác bảo vật. Đã đạt tới thiên địa kỳ chân cấp trình độ, vẻn vẹn là toái phiến thì ẩn chứa như thế năng lượng cường đại. Lại càng không cần phải nói hoàn chỉnh thời điểm, cái này rất có thể là một loại nào đó thế giới kỳ vật toái phiến. Lý Trường Sinh cầm lấy tổn hại ngọc giác, thử nghiệm dùng tinh thần lực đắm chìm trong đó. Sau một khắc, tổn hại ngọc giác thật giống như bị kích đang sống, hơi hơi tản ra lục quang, dọc theo Lý Trường Sinh kinh mạch trong cơ thể, trực tiếp tràn vào Lý Trường Sinh não hải. Lý Trường Sinh chợt cảm thấy đầu não làm nhất thanh, nhưng cùng thanh tâm định thần chung thanh tâm công hiệu khác biệt. Hắn cảm giác mình tư duy logic rõ ràng phát triển rất nhiều. Liên đới lấy năng lực lĩnh ngộ đều tăng lên một cái cấp bậc. Cái này tựa hồ không phải là ảo giác. Lý Trường Sinh bắt đầu suy nghĩ bắt đầu thất tinh ngự yêu quyết bên trong gặp phải một vài vấn đề. Rõ ràng cảm giác lĩnh ngộ tốc độ tăng lên không ít. Liên đới lấy một số còn chưa giải khai nan đề đều có hiểu rõ mở xu thế. Không bao lâu. Lý Trường Sinh để xuống tổn hại ngọc giác, một lần nữa suy tư lên, cùng vừa mới khác biệt, hắn lĩnh ngộ tốc độ lần nữa khôi phục đến bình thường trình độ. Hắn đã có thể xác định, khối này tổn hại ngọc giác hoàn toàn chính xác nắm giữ tăng lên năng lực lĩnh ngộ công hiệu. Có thể trực tiếp tăng lên năng lực lĩnh ngộ bảo vật. Có thể nói là phi thường khó lường bảo vật, nhất là đối với giống ảnh xà vương. Bách Thắng Vương, Chí Vương, Đan Vương, Viêm Vương địch chi giật những thứ này ưa thích nghiên cứu vương giả tới nói. tổn hại ngọc giác có thể xưng vô giá chi bảo. Bất quá, khi biết địch chi giật trong trí nhớ cũng không có tương quan phương diện giới thiệu. Cũng không biết là tồn tại một bộ phận khác trí nhớ. Vẫn là khối này tổn hại ngọc giác bản thân liền là Lưu Húc Đông thu hoạch của mình. Lý Trường Sinh lần nữa cầm lấy tổn hại ngọc giác, muốn thử một chút còn có hay không cái khác công hiệu. Thật lâu sau đó, Lý Trường Sinh không thể không để xuống tổn hại ngọc giác. Khối này tổn hại ngọc giác nắm giữ tăng lên năng lực lĩnh ngộ công hiệu. Năng lực khác, không biết, đây rốt cuộc là thứ nào thế giới kỳ vật toái phiến. Lý Trường Sinh vội vàng móc ra thế giới kỳ vật bách khoa toàn thư. Bắt đầu cẩn thận lật tìm. Đáng tiếc, bản này từ Chí Vương miêu tả trong thư tịch ngược lại là bao hàm mấy loại cùng loại công hiệu thế giới kỳ vật. Nhưng bản thể của chúng nó cũng không phải là ngọc thạch. Rất hiển nhiên, tổn hại ngọc giác bản thể cũng không có thu nhận sử dụng tiến thế giới kỳ vật bách khoa toàn thư. Cái này rất khiến người ta ngạc nhiên. Hoặc là tổn hại ngọc giác chủ nhân chưa bao giờ tại trước mặt công chúng đưa ra qua. Hoặc là niên đại quá xa xưa. Chí Vương không có siêu tập đến tin tức tương quan. Được rồi, tạm thời thì kêu ngươi cầu đạo ngọc giác đi. Lý Trường Sinh lắc đầu. Đã không có tìm được tin tức tương quan. Hắn cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Thu hoạch lần này, Lý Trường Sinh không phải bình thường hài lòng. Hắn coi trọng nhất vẫn là đài sen loại bảo vật thăng phẩm bí phương cùng cầu đạo ngọc giác. Tiếp theo là cái mai không gian giới chỉ này bản thân. Lấy cái mai không gian giới chỉ này diện tích, giá trị của nó hoàn toàn không so một kiện thiên địa kỳ chân cấp bảo vật kém. Đến mức nhật quang thần thủy, nguyệt quang thần thủy, cửu diệu thái dương mộc, kính quang hiện ảnh bí pháp, tinh kim cùng yêu vương cấp yêu hạch cũng đều có khác biệt tác dụng. Cũng là ở thời điểm này, Lý Trường Sinh đi vào phá nát tế đàn trước mặt, đem còn lại nửa cỗ tam thập tí cự nhân cùng còn lại yêu sủng thi hài thu sạch nhập trong không gian giới chỉ. Trừ cái đó ra, còn có một số tế đàn toái phiến. Tế đàn là từ các loại tài liệu quý hiếm luyện chế mà thành. Tại Cửu Thiên Kim Khuyết luyện bảo quyết bên trong, ghi lại một môn có thể theo phế liệu bên trong rút ra tài liệu kỹ thuật. Lý Trường Sinh chuẩn bị phế vật lợi dụng một chút, ngoại trừ xích hỏa long lân thụ không thể động bên ngoài. Còn lại có thể vơ vét toàn bộ đều bị Lý Trường Sinh một mẻ hốt gọn. Lý Trường Sinh không có tiếp tục lưu lại ý nghĩ, từ trong ngực móc ra bí cảnh lệnh bài. Sử dụng bí cảnh lệnh bài công năng, thân ảnh của hắn trong nháy mắt theo trong mật thất dưới đất biến mất không thấy gì nữa. Các loại lại xuất hiện thời điểm. Lý Trường Sinh xuất hiện ở ngoài mấy chục dặm địa phương. Tại Lý Trường Sinh rời đi đồng thời, hỏa tinh thạch cung điện mau chóng chìm xuống, trong nháy mắt thì bị dìm ngập tại bên trong lòng đất. Tại hỏa tinh thạch bên dưới cung điện nặng về sau, đậu hà đồ cũng không hề từ bỏ, coi là hỏa tinh thạch cung điện thì ở phía dưới, lập tức chỉ huy một cái yêu sủng khai quật mặt đất. Muốn khai quật ra một đầu thông hướng hỏa tinh thạch cung điện thông đạo. Rất nhanh, ngồi cưỡi lấy ngả hy Lý Trường Sinh trở về song tử hỏa sơn chân núi. Tại trong lúc này, bốn chi đội ngũ không có kêu cứu, Lý Trường Sinh ngược lại là có thể thừa cơ tiêu hóa thu hoạch lần này. Trước tiên, Lý Trường Sinh mở ra hồng hoàng lam trong cấm chế trụ cột. Bắt đầu ngưng luyện kính quang hiện ảnh bí pháp lạc ấn. Đang bay hướng song tử hỏa sơn trên đường, Lý Trường Sinh thì từng suy luận qua kính quang hiện ảnh bí pháp lạc ấn ngưng luyện quá trình. Có không nhỏ nắm chắc, đùng đùng không dứt, rất nhanh, giống như dày đặc tiếng pháo nổ lên, lơ lửng ở trước mặt hắn mấy trăm cái phù văn ảo ảo chôn vùi. Lần thứ nhất cuối cùng đều là thất bại. Hô, Lý Trường Sinh nhẹ nôn một ngụm chọc khí, đến cùng là đỉnh cấp bí pháp. Ngưng luyện độ khó khăn có thể so với thiên thị bí pháp. Muốn duy nhất một lần hoàn thành, độ khó khăn rất lớn. Cái này Lý Trường Sinh không có lập tức tiến hành xuống một lần nếm thử. Trong tay của hắn nắm cầu đạo ngọc giác, cẩn thận nhớ lại vừa mới trình tự, cải thiện thủ pháp của mình, có lẽ là tổn hại quan hệ. Cầu đạo ngọc giác không cách nào bị luyện hóa, tự nhiên cũng sẽ không thể thu nhập trong thức hải. Đây cũng là vì sao Lưu Húc Đông sẽ đem thứ này thả tại trong không gian giới chỉ quan hệ. Rất nhanh, Lý Trường Sinh mở hai mắt ra, có cầu đạo ngọc giác phụ trợ, hắn có nắm chắc lần tiếp theo ngưng tụ bí pháp lạc ấn. Sau một khắc, Lý Trường Sinh một lần nữa ngưng tụ phù văn, phía trên thất bại lần trước, vì hắn tích lũy nhất định kinh nghiệm, nhất là cầu đạo ngọc giác tăng lên cực lớn hắn năng lực lĩnh ngộ. Để hắn nhanh chóng nắm giữ tinh túy, cùng lần trước so sánh, động tác của hắn biến đến càng nhanh hơn, đồng thời giống như máy móc đồng dạng không có chút nào sai lầm. Lý Trường Sinh 10 ngón tung bay, lấy mỗi giây hơn 10 cái thủ ấn tốc độ, bóp ra nguyên một đám khác biệt thủ ấn. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, một đoàn hư huyễn tinh thần lực quang cầu ngưng tụ mà thành. Chỉ một thoáng, tinh thần lực quang cầu quay tròn xoay tròn, phân hóa ra từng mai huyền ảo khó lường phù văn. Bọn họ lơ lửng giữa không trung, vây quanh Lý Trường Sinh bay múa, toàn bộ quá trình không có xảy ra bất trắc. Lần này, Lý Trường Sinh thành công tại trong vòng thời gian quy định ngưng tụ ra tất cả phù văn. Tại Lý Trường Sinh tinh thần lực khống chế dưới, những phù văn này bắt đầu dựa theo quy luật nhất định bay múa. Lập tức lấy đặc biệt trình tự cấp tốc tổ hợp lên. Trong chớp mắt, một cái phẳng phất thực chất bí pháp lạc ấn thành hình. Thoạt nhìn như là một mặt hình tròn tấm gương. Tại tinh thần lực khống chế dưới, kính quang hiện ảnh bí pháp lạc ấn trong nháy mắt tràn vào Lý Trường Sinh ấn đường huyệt. Biến mất không thấy gì nữa. Ông, trong chốc lát, hư bầu trời vang lên ong ong âm thanh, cùng bốn phía thiên địa phát sinh cộng minh. Một cỗ vô hình ba động bắt đầu tràn ngập ra, kính quang hiện ảnh bí pháp lạc ấn xuất hiện ở Lý Trường Sinh sâu trong linh hồn. Rơi vào cùng linh hồn giá tiếp bí pháp, thiên thị bí pháp tương cận địa phương. Trước tiên, Lý Trường Sinh kích hoạt kính quang hiện ảnh bí pháp, một mặt có hình không chất mặt kính đứng sừng sững ở trước mặt hắn. Lớn lên rộng cao đều có 2 mét dáng vẻ, theo Lý Trường Sinh ý thức nhất động. Trên mặt kính tràng cảnh phút chốc biến hóa, nhìn lấy đậu hà đồ chỉ huy yêu sủng khai quật mặt đất. Lý Trường Sinh không khỏi lắc đầu, bởi vì gia hỏa này rất rõ ràng tại làm chuyện vô ích. Nguyên nhân rất đơn giản, hỏa tinh thạch cung điện nhìn như là từ dưới đất thăng đi lên. Trên thực tế là ở vào một cái không gian đặc thù bên trong. Trừ phi đậu hà đồ nắm giữ phá vỡ không gian thủ đoạn. Nếu không không có khả năng tìm được hỏa tinh thạch cung điện. Tại Lý Trường Sinh khống chế dưới, trên mặt kính tràng cảnh phát sinh biến hóa, rơi vào một chỗ hỏa hồng sắc trong rừng rậm, lấy Triệu Tục Di cầm đầu 4 người tiểu đội đang cùng mấy cái hoang dại yêu tinh xảy ra ác chiến. Rất nhanh, Lý Trường Sinh thao túng mấy lần, cuối cùng thăm dò ra kính quang hiện ảnh bí pháp đại khái phạm vi. Lấy hắn cấp 5 ngự yêu sư thực lực, kính quang hiện ảnh bí pháp có thể thăm dò 5 phạm vi trăm dặm. Cơ hồ có thể thâu tóm toàn bộ hỏa diễm bí cảnh. Theo phong cách vây quanh nhìn, kính quang hiện ảnh bí pháp viễn siêu thiên thị bí pháp. Chỉ bất quá không có thiên thị bí pháp như vậy mới cũng không sao. Về sau theo Lý Trường Sinh tấn cấp, kính quang hiện ảnh bí pháp phạm vi cũng sẽ không ngừng tăng lên. Về sau coi như mở rộng đến 10.000 dặm đều rất bình thường. Đang thử thăm dò hoàn tất về sau, Lý Trường Sinh móc ra 3 bình ngọc, chuẩn bị dung hợp tam quang thần thủy. Cách chương.